Ra đêm đã như bao người son tay màu. Nhịp chân ướp hương đêm, nhịp chân quên bước trở về hành lang tối mù. Xếp gối thơm chăn nhung để đạp gió chờ. Nước mắt rơi trời vơi vào đêm trắng không. Về căn phòng trống không thơm hơi quen không quen, không biết quay về làm gì. Vào đêm bạc trắng cho thơm hơi men chưa quen, đêm ướp ta thêm là quen. Thêm gió nhiều để ta thênh thang ôm lấy đêm. Thêm lá rơi để ta rơi theo ta giữa đời. Trắng như linh hồn tao sầu, lạc nhau hết đêm thâu. Mày mê thân xác ham chơi bỏ rơi linh hồn, sẽ rách đêm thêm sâu. Từ son thay màu, khóc xót thương vô biên, tha tan hết đêm. Về hành lang tối đôi thưa như xưa trong mưa. Đưa chút son tươi trở về, về mòn đôi cánh rách tơi bay nghiêng trời vơi, không biết đang mơ hay là không. Đêm rất hiền nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta. Đêm rất buồn vì ta rơi theo ta giữa đời. Thêm gió nhiều để ta thênh thang ôm lấy đêm. Thêm lá rơi rơi theo ta giữa đời. Đêm rất hiền nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta. Đêm rất buồn vì ta rơi theo ta giữa đời. Yeah.